Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Chương 426 quen thuộc mặt. Phong Lang nói, thần long tinh thạch nơi. Chỉ có tam đại đảo chủ mới biết được. Ta hiện giờ còn không có tư cách biết nó ở nơi nào. Mặc Thất Nguyệt nói, hy vọng 3 tháng thời gian có thể nghe được thần long tinh thạch nơi, ta sẽ tận lực giúp các ngươi hỏi thăm thần long tinh thạch tin tức. Phong Lăng nói. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi như vậy giúp chúng ta, làm ta có chút ngoài ý muốn. Phong Lăng nói, chỉ là tưởng giúp, cho nên giúp. Hơn nữa tam đại thánh đảo bị mất thần long tinh thạch, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, cười nói, như vậy ngươi muốn hoàn thành ngươi tâm nguyện, yêu cầu ta ra tay hỗ trợ sao? Từ tiến vào tam đại thánh đảo bắt đầu, chúng ta liền phát hiện không ít cường giả, lấy ngươi sức của một người, muốn điên đảo tam đại thánh đảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự tình ta cũng không tưởng đem chính mình phải làm sự tình trở thành giao dịch. Phong Lăng trầm giọng nói. Mặc Thất Nguyệt nói, chính như ngươi theo như lời, ngươi giúp đỡ cho nên liền giúp, mà ta cũng tưởng giúp ngươi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới đêm này trở thành một hồi giao dịch. Phong Lăng nói, các ngươi có thể bắt được chính mình muốn đồ vật ân toàn rời đi tam đại thánh đảo, đó là đối ta hỗ trợ. Đến nỗi điên đảo tam đại thánh đảo, ta tuy rằng giống nhau chờ không kịp, chính là lại cũng lý trí biết, này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình. Phong Lăng nắm tay nắm chặt, trắng nõn mu bàn tay thượng gân xanh bạo khiêu. Rốt cuộc là như thế nào cừu hận mới có thể làm nàng muốn hủy diệt cái này sinh nàng, dưỡng nàng, hơn nữa bồi dưỡng nàng địa phương. Mặc Thất Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Một nhà ba người ở tam đại thánh đảo rất điệu thấp dưỡng thương bên trong. Tiểu Hy cái này tiểu cơ linh nơi nơi đi xem náo nhiệt, hỏi thăm tình báo, mà Mặc Thất Nguyệt từ trong không gian lấy ra tới không ít linh dược. Phong Lăng cũng đưa tới không ít, nàng bắt đầu thành phê luyện dược. Có lẽ Phong Lăng muốn làm được sự tình, bọn họ hiện tại giúp không được gì. Bất quá có thể rời đi phía trước nhiều cho nàng chuẩn bị một ít đan dược cũng không tồi. Tiểu Hy vẻ mặt đau khổ nói, mẫu thân, ta hỏi rất nhiều A-di thúc thúc ra ra, bọn họ hoàn toàn không biết thần long tinh thạch ở địa phương nào. Mặc Thất Nguyệt nói, xem ra muốn biết thần long tinh thạch rơi xuống, chỉ có thể đối tam đại thánh đảo đảo chủ xuống tay. Bất quá này không thể tùy tiện hành động, cần thiết muốn tìm đúng thời cơ mới được, bằng không làm cho không tốt, chúng ta sẽ bị tam đại thánh đảo vây công, ngay cả Phong Lăng cũng sẽ bị liên lụy. Ân, liền ở Mặc Thất Nguyệt bọn họ ở kế hoạch đối cái nào đảo chủ xuống tay thời điểm, tam đại thánh đảo muốn tổ chức một lần thịnh hội. Phong Kiệt đưa tới Phong Lăng nói, người kia hai cái bằng hữu tới trên đảo cũng nửa tháng, lần này thịnh hội cũng mang theo bọn họ cùng nhau tham gia đi, làm cho bọn họ kiến thức một chút việc đời, miễn cho bọn họ hồi Tây Châu Đại Lục nói chúng ta tam đại thánh đảo đại khách không chu toàn. Phong Lăng gật đầu nói, ân, ta sẽ cùng bọn họ nói, nếu bọn họ không nghĩ tới tham gia, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đi xuống đi. Phong Lăng trở về lúc sau hỏi Mặc Thất Nguyệt bọn họ ý kiến. Mặc Thất Nguyệt nói, ta còn đang lo tìm không thấy cơ hội nhận thức một chút tam đại đảo chủ, hiện tại có thể đi nhận nhận mặt. Hảo, ta ân bài. Tam đại thánh đảo mỗi năm đều sẽ tổ chức thịnh hội, làm tam đại thánh đảo người liên lạc cảm tình. Đến nỗi người trẻ tuổi, ngẫu nhiên sẽ yêu cầu tỉ thí tỉ thí. Phong Lang luôn luôn rất điệu thấp. Nàng mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ vào bàn lúc sau, liền ở một góc ngồi xuống. Lúc này, một cái phi dương ương ngạnh thanh âm truyền đến. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, dựa vào cái gì ngồi vị trí này? Cho ta tránh ra, người tới một đầu xích phát. Đường Hoàng kiêu ngạo, cùng Phong Đảo ở Tam Đại Thánh Đảo đứng hàng đệ nhất. Phong Lăng làm cùng Phong Đảo thiếu chủ, vị trí đương nhiên là nhất dựa phía trước. Mà vị này xích phát nam tử là xích viêm đảo thiếu chủ. Phong Lăng một con điệu thấp hắn không thể tìm tra. Hiện giờ rốt cuộc có thể nhảy ra khiêu khích. Phong Lăng vô luận ở khi nào đều là một thân hắc y áo choàng, che khuất nàng dung nhan. Cái này làm cho Tam Đại Thánh Đảo người phi thường kinh thường. Phong Lăng nói, Lăn, xích viêm thiếu đảo chủ Viêm Liệt phẫn nộ nói, ngươi đối ta nói cái gì? Hắn thật muốn ra tay. Xích viêm đảo chủ nói, Liệt Nhi, không cần hồ nháo, ngồi xuống. Viêm Liệt tuy rằng không phục lắm, bất quá lại không thể không ở Phong Lăng bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Hy một đôi mắt to đánh giá chung quanh, toàn bộ tụ hội, chỗ ngồi tức đại biểu mỗi người thân phận địa vị. Tam đại đảo chủ ngồi ở chính giữa nhất đằng trước, mà bên cạnh còn có các đại trưởng lão, kế tiếp đó là thiếu chủ còn có các đại địa chỉ. Mặc Thất Nguyệt thuần túy chi tới nhận người. Đối với này đó Tam Đại Thánh Đảo ra hỏa từng người thổi phồng, chèn ép đối phương. Mặc Thất Nguyệt lười đến phản ứng, cùng Phong Đảo đảo chủ Phong Kiệt thoạt nhìn là một cái ôn hòa nho nhã nam tử. Xích viêm đảo đảo chủ Viêm Tuyệt là một cái ngoan tuyệt tàn bạo người. Nước trong đảo đảo chủ là một cái bạch y che mặt nữ tử. Liền ở Mặc Thất Nguyệt đánh giá nước trong đảo đảo chủ Thủy Vũ thời điểm, Thủy Vũ liếc lại đây, đương nhìn đến Mặc Thất Nguyệt mặt thời điểm, kia một đôi thủy mắt hiện lên một tia dị sắc. Một phen hàn huyên lúc sau, Phong Kiệt mở miệng nói, bọn tiểu bối đều từng người tu luyện, rất ít tụ tập ở bên nhau. Hiện giờ tụ ở bên nhau, khiến cho bọn họ tùy ý giao lưu đi. Thế giới này dùng võ vi tôn, cái gọi là giao lưu cũng chỉ có thể luận võ. Viêm Tuyệt cười nói, đây là đương nhiên, nhà của chúng ta Liệt Nhi vẫn luôn đối với các ngươi gia Phong Lăng phi thường cảm thấy hứng thú. Tam đại đảo chủ đều hạ lệnh, Viêm Liệt rốt cuộc có thể quang minh chính đại tìm Phong Lăng phiền toái. Hắn đứng lên nói, Phong Lăng, bọn họ đều nói ngươi là Tam Đại Thánh Đảo đệ nhất thiên tài. Như vậy khiến cho ta kiến thức ngươi vị này thiên tài thực lực. Ngươi dám không dám tới ứng chiến đối với loại này phiền nhân ruồi bọ? Phong Lăng căn bản là không nghĩ phản ứng. Nàng vừa định muốn cự tuyệt, Phong Kiệt nói, Phong Lăng, nếu Viêm Liệt muốn ngươi chỉ điểm hắn, như vậy ngươi liền ra tay đi. Hiện giờ cùng Phong Đảo yêu cầu lập uy, Viêm Liệt đưa tới cửa tới, như vậy vừa lúc lấy hắn gõ xích viêm đảo. Là đảo chủ cùng Phong Đảo chủ đáp ứng xuống dưới, hắn đương nhiên là không thể cự tuyệt. Vì thế cùng Phong Đảo thiếu chủ cùng xích viêm đảo thiếu chủ đứng ở luận võ đài phía trên, tỉ thí bắt đầu. Nhất hắc nhất hồng hai cái thân ảnh động. Mặc Thất Nguyệt nói, không hổ là Tam Đại Thánh Đảo, này xích liệt cũng mới hơn 30 tuổi đi, thực lực thế nhưng tới rồi thánh võ tôn sơ giai. Liền tính là thánh võ tôn sơ giai cũng không có khả năng là Phong Lăng đối thủ. Phong Lăng thực lực nhưng có thánh võ tôn cao giai, chênh lệch lớn như vậy, Phong Lăng có thể sao ngược Viêm Liệt? Phanh phanh phanh, quả nhiên một giao thủ, Viêm Liệt liền hạ xuống hạ phong. Viêm Liệt tức giận không thôi, hỗn trướng, Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thánh võ tôn sơ giai thực lực bộc phát ra tới, chính là lại không cách nào lay động phong lăng nhỏ tí tẹo. Toàn bộ tam đại thánh đảo người đều ngây ngẩn cả người. Phong lăng thế nhưng như vậy lợi hại, hắn rốt cuộc còn có phải hay không người a? Cùng phong đảo bồi dưỡng ra tới một cái vạn năm khó gặp thiên tài. Thật đủ lợi hại, mọi người đối phong lăng khen. Làm cùng phong đảo chủ cười phi thường ôn hòa. Chính là xích viêm đảo chủ sắc mặt càng ngày càng đen. Xích viêm cả giận nói. Liền tính ngươi lợi hại lại như thế nào. Từ nhỏ đến lớn liền mặt cũng không dám lộ. Chỉ sợ ngươi dung mạo xấu nhận không ra người đi. Đua thực lực. Hắn chỉ sợ lại tu luyện 100 năm đều không phải phong lăng đối thủ. Chính là hắn không cam lòng, muốn phong lăng xấu mặt, hắn bộc phát ra tới xích viêm đảo tuyệt chiêu, tiêu hao xong rồi chính mình thánh võ chi lực, phát ra nhất chiêu đối phó phong lăng. Phong lăng thong dong ngăn cản, chính là đột nhiên tình huống đại chuyển, viêm liệt đối phó cũng không phải phong lăng, mà là phong lăng kia một cái màu đen áo choàng. Oanh, một kích qua đi, phong lăng kia màu đen áo choàng bị viêm liệt cấp đánh bay. Mà phong lăng dung mạo cũng bạo nộ ở mọi người trước mặt. Một bộ hắc y, sạch sẽ lưu loát, kia một khuôn mặt, trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, khó phân nam nữ, mặc thất nguyệt đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn kia một khuôn mặt, đảo qua kia tinh xảo ngũ quan, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này một chương xinh đẹp mặt, nàng đã từng gặp qua, chính là người kia, không phải phong lăng. Phượng Cảnh ôm mặc thất nguyệt hỏi, nương tử, làm sao vậy, cái này phong lăng diện mạo có vấn đề sao? Tiểu Hy cười nói, phong lăng thúc thúc thật xinh đẹp a. Viêm liệt đột nhiên cười to nói, ha ha ha, phong lăng, khó trách ngươi không dám gặp người. Nguyên lai ngươi lớn lên như vậy giống nữ nhân. Oanh, phong lăng không chút khách khí ra tay, viêm liệt còn không có cười đủ liền biến thành không trung một mạt sao băng. Phanh, hắn từ không trung hung hăng rơi xuống, máu tươi điên cuồng từ trong miệng thốt ra tới. Phúc phúc phúc, viêm liệt trọng thương, viêm tuyệt phẫn nộ nói, phong lăng, ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Phong lăng lạnh nhạt nói, hắn nói một ít ta không thích lời nói, cho nên ta mất khống chế chính mình đối thủ một mất một còn bảo bối nhi tử bị con hắn đánh nửa tàn. Cùng phong đảo chủ phong kiệt cười nói, tiểu hài tử cắt bỏ, có thất thủ khó tránh khỏi, không biết còn có vị nào tiểu bối, muốn tìm chúng ta ra phong lăng luận bàn luận bàn. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nói giỡn, phong lăng thực lực như vậy khủng bố, ở đây trẻ tuổi, ai là đối thủ của hắn, kia hoàn toàn là tìm ngược a. Phong lăng trực tiếp về tới bàn vị thượng, liền phát hiện mặc thất nguyệt xem hắn ánh mắt có chút cổ quái. Phong lăng mở miệng nói, làm sao vậy? Hay là liền ngươi cũng cảm thấy ta gương mặt này xinh đẹp giống nữ nhân. Khinh thường ta, phong lăng dựa nàng dựa vào càng chặt. Mặc thất nguyệt cảm thấy này một khuôn mặt liền nguyệt quen thuộc. Trên thế giới có lẽ có người lớn lên tương tự. Chính là tương tự đến loại này thật giả khó phân biệt nông nỗi. Muốn nói kia hai người không có liên hệ, nàng không tin. Mặc thất nguyệt không nói lời nào. Phong lăng lấy ra một cái áo choàng, chuẩn bị đem chính mình mặt cấp bao lại. Mặc thất nguyệt bắt được tay nàng nói, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, che cái gì che, chính là ngươi. Mặc thất nguyệt nói, ta nếu nói, ta đã thấy một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người, cho nên nhìn đến ngươi diện mạo mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Phong lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt duỗi tay bắt được mặc thất nguyệt. thật vậy chăng? Hắn ở nơi nào? Tay nàng kính phi thường đại, làm Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Phượng Cảnh nhìn đến người này muốn đả thương đến Mặc Thất Nguyệt, nháy mắt âm thanh lạnh lùng nói: buông tay. Phong Lang rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông tay nói: Thất Nguyệt, thực xin lỗi, ta thất thố, chỉ là kia một người đối ta rất quan trọng, cho nên ta mới. Đây cũng là Mặc Thất Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến Phong Khinh Vân đạm, lạnh nhạt giống như nước lặng giống nhau. Phong Lăng như thế kích động, như thế thất thố, xem ra bọn họ hai người thật sự có rất thân mật quan hệ. Hết chương.